Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ai? Biết là dù hỏi mẹ cũng thêm vô ích, tôi tự thân đứng dậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, mặc cho mẹ gọi tên của mình ở phía sau. Làm ơn anh đừng xảy ra chuyện gì. Tôi lo lắng đến bật khóc chạy đi tìm anh khắp nơi trong bệnh viện. Hình ảnh của anh luôn ẩn hiện trong đầu làm tôi càng sợ. Tôi sợ anh vì tôi mà gặp nguy hiểm. 30 phút trôi qua tôi đã tìm anh ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh. Đứng thất thần giữa sảnh của bệnh viện nhìn dòng người qua lại, tôi dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Anh đang ở đâu? Xin anh hãy xuất hiện đi mà. Tôi gào khóc gọi anh, mặc cho nhiều người đang chăm chú nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét. Sao em lại ra ngoài này? Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng. Nhanh chóng quay người lại, tôi thấy anh đang đứng đó một cách bình an vô sự. Anh! Tôi dường như chút bỏ được nỗi lo lắng, vội chạy lại ôm chặt lấy anh. Còn anh khá bất ngờ trước hành động mạnh bạo của tôi, nhưng vẫn để mặc cho tôi ôm, xong ghét đặt tay lên mái tóc mềm rồi vuốt nhẹ nhàng. Tại hàng ghế đá dưới tán cây cổ thụ của bệnh viện, tôi ngồi ngước nhìn lên bầu trời xanh, rồi mắt theo từng tầng mây trắng chứ không có điểm dừng. Suýt chút nữa là tôi không còn cơ hội để ngắm nhìn bầu trời trong xanh như vậy. Có phải là khi con người ta may mắn thoát khỏi cái chết thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống này hơn? Anh ngồi bên cạnh tôi cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng quay qua nhìn lén tôi mỉm cười vu vơ không rõ lý do. Khi tôi quay lại nhìn anh, hai cặp mắt đồng thời nhìn nhau, chợt trái tim của tôi đập loạn nhịp, khuôn mặt vô thức đỏ ửng lên. Sao anh nhìn em vậy? À không có gì cả. Anh cũng e ngại gãi đầu xong quay mặt nhìn đi hướng khác. Khi em vừa tỉnh dậy thì đã không thấy anh, em có chút sợ. Tôi khẽ cúi đầu, hai tay đan chặt với nhau. Em sợ điều gì? Anh rõ ràng đoán được hàm ý trong câu nói của tôi nhưng vẫn muốn hỏi lại. Thì sợ anh bị ma nữ đó giết. Anh tròn mắt bất ngờ trước câu nói đó rồi lại bật cười trước sự ngây thơ của tôi. Anh cười gì vậy? Tôi bắt đầu có chút gì đó khó hiểu, không lẽ tôi đã nói điều gì sai? À không, không có gì, anh chỉ cảm thấy vui khi em còn nghĩ đến an nguy của anh. Tất cả cũng là do em, nếu anh có mệnh hệ gì em sẽ rất áy náy, mà không hiểu sao em lại nhìn thấy thứ đó nữa. Chuyện tối qua thực sự làm tôi phải kinh hãi mỗi khi nhớ đến nó. Có rất nhiều lý do để có thể nhìn thấy oan hồn, có thể là từ duyên kiếp trước, cũng có thể là do món nợ oán nghiệt. Vậy em thuộc loại trường hợp nào đấy? Tôi bắt đầu cảm thấy có chút phức tạp trong từng câu nói của anh. Em lại thuộc về trường hợp đặc biệt. Đã bao giờ em nghe tới con mắt âm dương chưa? Con mắt âm dương, ý của anh là con mắt có thể nhìn thấy ma quỷ. Nhỏ Vi từng kể nó cho tôi nghe, nhưng tôi nghĩ rằng nhỏ đang cố bịa ra câu chuyện đó. Đúng vậy, lần đầu tiên gặp em anh đã biết em có thể nhìn thấy những thứ từ thế giới bên kia. Khuôn mặt của anh trầm ngâm nhìn vào khoảng không phía trước mặt. Thực ra thì việc sở hữu con mắt âm dương không hẳn là một điều gì tốt đẹp. Nhiều khi chúng ta đã bị chính khả năng đặc biệt đó hại chết. Em vẫn không hiểu tại sao mình lại có mắt âm dương. Trước đây em chưa từng nhìn thấy thứ đó. Mắt âm dương có thể do bẩm sinh đã có, hoặc cũng có thể do gặp tai nạn cho nên khai mở con mắt thứ ba. Em thì rất đặc biệt, có thể khai thông mắt âm dương mà không cần lực tác động bên ngoài. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt của tôi, tận sâu trong ánh mắt anh có thể nhìn thấy một luồng âm khí còn đọng lại. Còn việc em gặp một cô gái trong giấc mơ, mặc dù biết chỉ là mơ nhưng mà em lại cảm giác nó rất chân thật, giống như đã từng xảy ra với mình. Tôi nghĩ về người con gái trong giấc mơ và người bệnh nhân kỳ lạ kia, cảm giác như hai người là một. Đó gọi là liên kết tâm linh, cái này sẽ giúp cho em có lời giải cho thắc mắc của mình. Anh nói xong đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ cũ, tấm bìa bên ngoài đã bị hoen ố và rách nát. Tôi đón nhận cuốn sổ từ tay của anh, bỗng nhiên một cảm xúc mãnh liệt khó tả dâng trào ở trong lòng. Tôi đưa tay lật trang giấy đầu tiên, trên đó có ghi dòng chữ khá dài. Nó giống như một cuốn hồi ký để lưu giữ kỷ niệm. Trên đó viết về một cô gái được gặp một chàng trai được cho là nhân duyên tiền định của mình. Hai người yêu thương nhau và quyết định đi đến hôn nhân, mặc cho gia đình của cô gái có ngăn cản mối hôn sự này. Cô gái đã bị chính cha mẹ của mình từ mặt vì chàng trai đó, nhưng cô ta vẫn mù quáng tin vào việc mình trao tình cảm cho anh ta là đúng. Hai người tổ chức hôn lễ khá đơn giản khi không có ba mẹ của cô dâu tới tham dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net